Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1425, Linh Tao Ngộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lẳng lặng theo tại cửa sổ cột trước, nhìn qua bên ngoài. Thành Thành, mang theo Linh đi làm những sự tình này. Nguy hiểm sao? Khúc Đàn Nhi có điều cố kỵ. Dù sao, chúng ta chuyến này, có thể sẽ vén hư vô hương. Cũng rất có khả năng sẽ bị các đại tông phái truy sát. Những cái kia cổ lão tông phái, hiện tại cũng trông coi không động Mạc Dương kinh đô khê ước. Có thể thấy được còn lại địa phương cũng không dễ dàng phá hư. Nói không chừng cùng Tư Đồ gia tộc đồng dạng, có cái cổ lão gia tộc tại trông coi. Mạc Liên Thành cũng có chút trầm tư, mang theo Linh, xác thực có chút không được thuận tiện. Chủ yếu là hai người sẽ cho Linh mang đến nguy hiểm. Nếu như tùy tiện đem Linh an trí tại một cái địa phương, bọn hắn lại không yên lòng. Trước mắt, tốt nhất biện pháp liền là đem Linh đưa về Mộc Đan Thành. Có Triển gia bảo hộ cũng sẽ an toàn nhiều lắm. Có thể là, người nào đưa Linh trở về. Chỉ là để Linh một người trở về là không có khả năng. Mà hai người đưa, càng không có khả năng. Vừa đến một lần thời gian lãng phí quá nhiều. Đột ngột, Mạc Liên Thành nghĩ đến một người. Hắn nói ra, Đàn Nhi, chúng ta muốn hay không đi trước một cái địa phương. Chỗ nào, Ngự Đạo Tông, Mạc Liên Thành cười nhạt nói. Ngươi là muốn, xin nhờ bọn hắn chiếu cố một chút Linh. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, tiếp lấy lại lo nghĩ nói. Thành Thành, coi như chúng ta có ân với bọn hắn. Có thể là, tại trưởng bối có áp lực hoặc là đạo lý lớn trước mặt. Người cảm thấy Linh đến lúc đó có thể hay không biến thành bọn hắn uy hiếp chúng ta một chương bài. Mạc Liên Thành vốn định nói tin tưởng huynh đệ kia làm người. Có thể là, nghe xong Khúc Đàn Nhi nói như vậy, hắn lại có chút do dự. Đàn Nhi cố kỵ cũng không có sai. Dạng này xác thực cũng chưa chắc an toàn. Thật làm cho ngoại nhân biết là hắn cùng Đàn Nhi náo ra đại sự. Ngự Đạo Tông cái kia hai huynh đệ cho dù có tâm muốn bảo trụ Linh, cũng chưa thấy đến có năng lực. Hai người thương lượng một buổi tối, cuối cùng cũng không chiếm được thập toàn thập mỹ biện pháp. Chỉ nghĩ đến một cái hạ sách, tạm thời đem Linh an trí tại không gian thạch, mang theo trên người. Nếu có cái gì ngoài ý muốn lại để cho Tiểu Manh Manh dẫn hắn rời đi. Đương nhiên, hai người sẽ trước đó ở bên trong chuẩn bị bên trên đại lượng thức ăn và nước mát. Mà nước sạch lời nói, Mạc Liên Thành tại không gian thạch bên trong đã sớm mở một cái địa phương. Thả một ao nước sạch, ao nước có Khúc Đàn Nhi linh khí ẩn dưỡng. Ngược lại là chán có mấy phần thanh lương ngọt ngào. Hôm sau sáng sớm, Mạc Liên Thành cũng đi qua Linh phía bên kia. Đối với Linh giảng, Linh trên người vốn là có tổn thương. Cũng không có phản đối tạm thời ở tại không gian thạch bên trong. Hắn là người hiện đại ý nghĩ dù sao cùng Hoa Ân người không giống. Không gian thạch loại này kỳ lạ tồn tại. Hắn lần thứ nhất tiếp xúc trong lòng chấn kinh là rất lớn. Mới lạ. Cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở bên trong, Linh có thể hoàn toàn buông lỏng nghỉ ngơi dưỡng thương. Không cần sầu bên ngoài là không long trời lở đất. Linh không có ngoài ý muốn. Hai người liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị. Chờ mua đại lượng đồ ăn sau. Khúc Đàn Nhi cũng mua một chút sách đưa cho Linh giải buồn. Tại cái thế giới này, có sách nhìn Linh cũng là cầu còn không được. Vừa vặn hắn cũng nghĩ giải cái này một hoàn cảnh. Chờ Linh tại tiến vào không gian thạch trước. Khúc Đàn Nhi xuất ra một khối đồng hồ. Đưa đến Linh trước mặt. Cho, cầm, ở bên trong khả năng đều không phân rõ ngày đêm. Có nó liền có thể biết rõ. Không gian thạch có cái khuyết điểm. Liền là không phân bạch trời tối đêm. Không có ngày đêm tinh thần. Nếu như không cần Dạ Minh Châu chiếu sáng, là hoàn toàn tối một mảnh. Linh nhìn thấy đồng hồ, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, thấp giọng nói, không có nghĩ đến, lượn một vòng, Nó còn sẽ trở lại ta trong tay. Khúc Đàn Nhi cười nhạt, đi theo nói, nếu như không phải nó, chúng ta đều không nhất định có thể gặp mặt. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.